Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tớ hỏi, con tôi có chuyện gì hay không? Y tá nhíu mày nói, đứa bé đã không có tim thai rồi. Hiện tại người mẹ cũng đang nguy hiểm tính mạng, phải cắt bỏ tử cung. Đây là đơn đồng ý phẫu thuật. Nếu là người nhà thì mau ký tên đi. Cô nói cái gì? Đoàn chuyến ba lập tức liền lờ mờ, cầm chân tay, giấy đồng ý cho phép phẫu thuật. Nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Vị y tá kia sắc mặt trầm xuống thúc giục nói, đứa bé đã không thể cứu sống rồi. Hiện tại người mẹ sinh mạng cũng đang cực kỳ nguy hiểm. Chịu án một giây liền nhiều hơn một phần nguy hiểm. Ông nhanh ký tên đi, chậm liền cứu không kịp nữa rồi. Cô nói con trai tôi đã chết. Đoàn Trần Ba trang xanh một phen đem giấy đồng ý phẫu thuật cầm trong tay, quàng phất trên người vị y tá kia, mặt trầm xuống túm cổ áo của cô lên mắng. Cô lặp lại lần nữa. Vị tiên sinh này mời ông bình tĩnh lại một chút. Hiện tại vợ của ông bên trong đang nguy hiểm tính mạng. Cô ta sống chết liên quan gì tới tôi chứ? Cả người khẩn trương cứu đứa trẻ cho tôi. Đoàn Trấn Ba phẫn nộ quát. Ông... Cô y tá trừng lớn mắt không thể tin nhìn cái người đàn ông máu lạnh vô tình này. Cô ấy hiện tại tình huống rất nguy hiểm hay sao? Tôi thi nhìn cũng không được, cùng buổi dịch đi tới hỏi. Cô vừa lên tiếng nói, Phương Thanh Hoa ở một bên, nhìn vẫn không nói chuyện, lập tức đem mũi dùi chỉ hướng về phía cô. Trấn Ba, tôi đã nói với ông rồi, là cái đồ tiểu tiện nhân này ám hại con của ông. Bà cầm miệng cho tôi. Tôi thi, ánh mắt tức giận hận không thể xông lên đánh bà ta một bạt tai. Còn người tới cùng ai có thể ký tên? Vị y tá kia đều bị bọn họ làm cho lờ mờ rồi. Cô ta vừa dứt lời, Đoàn Trấn Ba liền thở phì phì nói, tôi sẽ không ký. Con trai cũng đã chết, người phụ nữ kia còn có tác dụng gì? Ông... Tôi thì nhắm chặt mắt. Cô đã sớm biết rõ rồi không phải sao? Cái người cha ruột này của cô đến bây giờ đều là máu lạnh vô tình như thế. Tôi thì trong đầu không tự giác nhớ tới ánh mắt vừa rồi, khi Lưu Dĩnh Tuệ bị đẩy mạnh vào phòng cấp cứu nhìn cô. Tâm không biết sao đột nhiên sinh ra đau đớn. Mẹ, người cũng sẽ đồng ý con làm như vậy đúng không? Tôi thi ở trong lòng yên lặng nói. Cô nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, sau đó đi đến trước mặt y tá dùng lực nói, tôi ký. Người luôn chăm sóc Lưu Tiểu Thư chính là Đoàn Phu Nhân. Tôi nghĩ ở đoàn gia không có bất luận kẻ nào so với Đoàn Phu Nhân, lại càng không muốn nhìn đến đứa nhỏ này ra đời hơn. Cậu nói như vậy là có ý gì? Phương Thanh Hoa trong lòng thoáng rùng mình. Chẳng lẽ Bùi Dịch đã nắm được chứng cứ? Vị bác sĩ kia thấy tình huống không đúng vội vàng nói. Việc này tôi nghĩ muốn hỏi rõ các vị một chút. Đứa bé trong bụng của bệnh nhân kia đã chết được mấy ngày rồi. Bởi vì đã nguy hại đến tính mạng cô ấy, cho nên chúng tôi mới cắt bỏ tử cung của cô ấy. Ông nói cái gì? Đã chết mấy ngày rồi sao? Đoàn Trấn Ba cả người đều trợn ngẩn ra lập tức quay đầu, đôi tay tóm lấy cổ Phương Thanh Hoa ra sức bóp. Bà mau nói cho tôi biết, chuyện này tới cùng là sao? Ngoại trừ hôm nay, cô ấy chưa từng rời khỏi biệt thự. Bà đừng nói với tôi chuyện này không có liên quan gì với bà. Đã mấy ngày rồi sao? Tôi thi che miệng mình, trong lòng tràn ra một tầng hàn ý. Cô đột nhiên nhớ tới lần trước Lưu Dĩnh Tuệ tìm đến chính mình, nói muốn cùng đến ở chỗ cô. Đâu đó sắc mặt của cô ta nhìn qua liền không tốt lắm. Cô sau này có tìm bác sĩ đến, muốn giúp cô ta xem bệnh nhưng mà luôn bị Phương Thành Hoa cản trở. Đứa trẻ có tội tình gì? Bà tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Tôi thì phẫn nộ trừng mắt nhìn Phương Thanh Hoa. Toàn bộ đều đã thông suốt. Chuyện này ngay từ đầu liền là Phương Thanh Hoa đã lên kế hoạch chu toàn. Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới. Phương Thanh Hoa thậm chí ngay cả một đứa trẻ chưa hình thành cũng không buông tha. Người đâu? Bùi Dịch đột nhiên hướng tới một góc. Hành lang nhàn nhạt nói. Nơi đó rất nhanh liền lao ra mấy vệ sĩ. Tiến lên đem Đoàn Trấn Ba cùng Phương Thanh Hoa kéo ra rồi. Phương Thanh Hoa vô lực ngã xuống đất, ôm lấy cổ mình khóc lớn. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Tôi thi nhìn Phương Thanh Hoa liếc mắt một cái, theo y tá phụ giúp Lưu Dĩnh Tuệ đi đến phòng bệnh. Trong lòng là vô tận bi ai. Bọn họ tâm cơ tính toán tưởng tận, trong mắt đều đã chỉ có chính mình. Kết quả lại rơi vào kết cục thế nào chứ? Mà bên kia Đoàn Trấn Ba, hồn bay phách lạc. Ra khỏi bệnh viện, giống như rủi bọ không đầu óc chạy một dạng loạn ở trên đường. Bắc Kinh lớn như vậy, nhưng ông ta lại không biết chính mình muốn đi đâu. Trở về Đoàn gia dọn đồ rồi cút đi sao? Đoàn Trấn Ba tự giễu cười cười. Ông ta hiện tại giống như chó hoang cùng đường. Tên nơi xa truyền đến một trận tiếng còi chói tai. Đoàn Trấn Ba ngẩng đầu lên vừa thấy mặt trắng xanh liền trắng. Một chiếc xe container thần tốc lao đến. Ông ta theo bản năng tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn là không còn kịp nữa rồi. Ầm, tiếng phanh gấp của bánh xe ma sát trên đường tạo nên một vệt cháy xém cùng với tiếng va chạm vang dội cả một góc đường. Đoàn Trấn Ba bị tông trúng bay đi, ở một phen nện vào thùng rác ven đường. đường phố náo nhiệt, lập tức giống như bị đông cứng, âm thanh yên tĩnh vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net